Thần cấp đặc công hệ thống, chương 806, lấy thân ngăn mau. Góc chuyện audio.com, tên này sát thủ đầu tiên là sững sờ tiếp lấy nói ra, không nghĩ tới ngươi lại là tên truyền kỳ cường giả, là ta xem thường ngươi, ừm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, ngươi biết ta. Chấm, ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân, ta làm sao có thể không biết ngươi. Tên này sát thủ đầu tiên là ngửa đầu cười to, tiếp lấy sệ mặt xuống âm trầm nói ra, Lâm Hoan, đây là chúng ta Quang Minh giáo đình bên trong sự vụ, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lâm Hoan ở trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nói, nổi danh với ta mà nói quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì, xem ra sau này trang bức trước muốn cân nhắc một cái hậu quả. Tiếp lấy hắn liền cười lạnh nói, cái gì Quang Minh giáo đình bên trong sự vụ, nơi này là Hoa Hạ. Người nghĩ tại Hoa Hạ giết người chính là xúc phạm Hoa Hạ hình pháp, ta tên này Quang Vinh nhân dân cảnh sát liền muốn xen vào giúp đỡ. Muốn ngăn cản ta giết người, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Tiếng nói vừa ra tên này sát thủ liền dùng sức tránh ra khỏi Lâm Hoan khống chế tiếp lấy lui nhanh ra ngoài. Đợi đến hắn sau khi đứng vững, khí thế trên người liền bắt đầu tăng vọt đến cuối cùng vậy mà khó khăn lắm đạt đến cấp S tiêu chuẩn. Thấy thế Lâm Hoan liền khẽ nhíu mày nói thủ hộ kỵ sĩ mạnh nhất thân thể. Tại Matoso cùng Leonardo lúc đối chiến, Lâm Hoan liền đã gặp qua một chiêu này uy lực xác thực rất cường đại. Người dĩ nhiên cái này đều biết, tên này sát thủ đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền nhìn nói với Apri, người tên phản đồ này, dĩ nhiên giáo đình cơ mật đều nói cho người ngoài quả. Thực không thể tha thứ, đang khi nói chuyện tên này sát thủ liền nâng tay phải lên tiếp lấy một chiếc hiện ra lóa mắt quang hoa trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, thánh quang chi mâu. Đáng chết vậy mà tại trong tiểu điếm dùng chiêu này. Lâm Hoan biết thánh quang chi mâu, khủng bố đến mức nào, nếu như một chiêu này bị đối phương phóng xuất ra, nó lực phá hoại đủ để phá hủy căn này phòng. Nếu như phương hướng không đúng lời nói, thậm chí liên trên lầu, lầu dưới gian phòng cũng biết bị tác động đến, sự tình bộc lộ về sau, khẳng định hội tại dân chúng gian gây nên cực lớn khủng hoảng. Dưới sự kinh hãi, Lâm Hoan liền hướng phía đối phương bảo. Bắn xuyên qua, muốn tại đối phương phát ra thánh quang chi mâu. Trước ngăn cản hắn, thấy thế tên kia sát thủ nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong cười lạnh. Nói, muốn ngăn cản ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem thánh quang chi mâu. Hướng phía Apri đã đánh qua, đáng chết, Lâm Hoan biến sắc tiếp lấy thân thể uốn éo, xinh xinh ở giữa không trung cải biến phương hướng đi tới, hướng Apri tật. Bắn xuyên qua, vô địch bao con nhộng bắt đầu. Thân ở giữa không trung, Lâm Hoan liền từ thành tựu vật phẩm trong thương thành mua một viên, vô địch bao con nhộng, sau đó lập tức bắt đầu dùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngăn tại Apri trước người, dùng phía sau lưng chặn đối phương ném tới, thánh quang chi mâu, Lâm Hoan, không muốn. Apri phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Tại thời khắc này, Quang Minh Thánh Nữ trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm động cảm xúc tại nàng đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, cái này cùng tự mình. Không quen không biết nam nhân lại muốn dùng thân thể thay mình tiếp nhận công kích. Hắn làm sao ngốc như vậy, lại liên tưởng đến trước đó Leonardo vì bảo mệnh muốn bỏ xuống tự mình chạy trốn mốt mình hành vi Apri trong lòng cảm động cảm xúc liền càng thêm nồng nặc. Tên này sát thủ cũng bị Lâm Hoan cử động cấp làm sừng sốt ngay sau đó hắn liền giễu cợt nói, ha ha cũng dám dùng thân thể ngăn cản ta thánh quang chi mâu. Thật sự là ngu không ai bằng. Thánh quang chi mâu uy lực đủ để hợp kim có vàng liệt thạch coi như Lâm Hoan là vị truyền kỳ cường giả, muốn dùng thân thể ngăn trở nó cũng chỉ là người si nói mộng. Ở tên này sát thủ xem ra, Lâm Hoan nhẹ thì thân chịu trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình, không có loại thứ ba khả năng. Tại Apri cùng sát thủ nhìn chăm chú thánh quang chi mâu hung hăng đánh vào Lâm Hoan hậu tâm phía. Trên, phanh, một tiếng bạo hưởng qua đi thánh quang chi mâu vỡ thành đầy trời tinh điểm, trong lúc nhất thời, trong phòng khách bị hào quang chói sáng tràn ngập làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng trong sân tình huống. Sau một lúc lâu, đầy trời tinh điểm tán đi, Lâm Hoan thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ gặp Lâm Hoan ngạo nghễ đứng thẳng tại Apri trước người, không có sát thủ trong tưởng tượng thân chịu trọng thương, thậm chí liên quần áo của hắn đều không có tổn hại chút nào. Sao, làm sao có thể? Sát thủ trong nháy mắt mộng bức, cách chương,